Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 371 của bộ truyện Tiên Nghịch. Tập này được mang tên là Tuyết Trên Thiên Sơn. Lát sẽ nói sơ qua nội dung tập trước. Ở nội dung tập trước thì Vương Lâm đánh nhau một trận với cái tên Đỗ Thanh, thì không ngờ Đỗ Thanh thấy Vương Lâm xuất ra cái kim ấn, mà cái kim ấn này trước đây là do Huyền La đưa cho Vương Lâm. Trên đó có khí tức của kêu bằng Đại Thánh Tôn gì đó, thì làm cho cái tên này sợ hãi. Vì vậy mà sau khi suy nghĩ thì muốn đi theo Vương Lâm để tạo ra mối quan hệ với cái Đại Thánh Tôn đó. Thì sau đó thì hắn gã cũng hỗ trợ cho Vương Lâm thu thập những cái con hỏa lông để cho Vương Lâm dung nhập. Thì lúc này cái bổn nguyên chân thân của cái hỏa bổn nguyên của Vương Lâm lúc này đã ngưng tụ gần hoàn chỉnh rồi, còn thiếu cái đầu thôi. Thì đoạn cuối tập vừa rồi hắn quyết định đi tới Thương Long Tông. Thì diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Lúc này thì bên trong Thiên Ngưu Châu, hai đạo cầu vồng lao qua không gian mà đi, tốc độ cực nhanh. Nhất là Đỗ Thanh, tu vi vốn cao thâm, tốc độ hiển nhiên còn nhanh hơn Vương Lâm không ít. Lúc này vừa đi, khóe mắt vừa nhìn Vương Lâm, nội tâm có tâm tư bất đồng. Người này rốt cuộc có tu vi gì? Nhìn như là không linh đỉnh phong, nhưng lại có thể tiếp được hai thức thần thông của ta, mà giống như là chưa dốc toàn lực vậy. Nhưng mà tu vi có thể ẩn giấu, nhưng mà tốc độ lại cũng là một tiêu chuẩn để phán đoán tu vi một người. Mà tốc độ của hắn xem ra cũng rất nhanh. Đỗ Thanh không động thanh sắc, chậm rãi tăng tốc, gào thét vượt lên Vương Lâm một chút, từ từ khiến khoảng cách càng ngày càng lớn. Cũng không thể làm rõ ràng quá, thoáng nhìn một chút là được rồi. Dù sao ta cũng phải nhờ hắn mới có cơ hội tiếp xúc với Đại Thiên Tôn chứ. Đỗ Thanh cũng không dám quá phận, mắt thấy Vương Lâm giống như là không đuổi kịp, đang muốn chậm lại thì đồng tử trong mắt của gã co rút lại. Bởi vì ánh mắt lạnh như băng của Vương Lâm lúc này rơi vào mắt của Đỗ Thanh. Cùng lúc đó Vương Lâm vung tay phải lên, lập tức một vùng hắc vụ tràn ngập cánh tay của hắn. Trong phút chốc, một tiếng rít gào cao vút từ trong hắc vụ truyền ra. Tiếng rít này cực kỳ chói tai, có tác dụng khiến tâm thần chấn động. Đỗ Thanh ở cách đó không xa, trong tích tắc khi nghe tiếng rít này, tâm thần liền chấn kinh. Thậm chí có cảm giác như là thân thể sắp sụp đổ. Dường như trong tiếng rít này là một luồng lửa hung ác bộc phát ra, muốn xé tan thân thể của gã ra vậy. Mãnh thú gì vậy? Thần sắc Đỗ Thanh hoàn toàn biến đổi. Bên trong hắc vụ, Văn Vương nhoáng lên, bộ dạng dữ tợn hiện ra. Cái vòi khổng lồ, thân hình như ngọn núi, toàn thân đầy những cái gai sắc bén, khiến cho Đỗ Thanh kinh hãi. Đỗ đạo hữu nè, tốc độ của ngươi quá chậm rồi, phải nhanh hơn nữa đó. Vương Lâm chậm rãi mở miệng, bước về phía trước, đứng lên người Văn Vương. Thân thể Văn Vương lao đi, trong nháy mắt đã không còn bóng dáng nữa. Tốc độ nhanh tới mức này khiến cho Đỗ Thanh lại kinh khiếp một lần nữa. Nhìn xa xa đã không còn bóng dáng Vương Lâm và Văn Vương, vẻ mặt Đỗ Thanh đầy đau khổ, hận không thể tự tát cho mình một cái, đè nén sự hoảng sợ trong nội tâm, triển khai toàn bộ tốc độ, vội vàng đuổi theo. Người này pháp bảo rất nhiều, bổn nguyên cũng lắm nữa, ngay cả mãnh thú cũng không ít, rõ ràng là bối cảnh rất thâm sâu. Còn có thể ngưng tụ ra bổn nguyên chân thân cực hiếm thấy, trêu chọc không được, lại càng không thể so đo với hắn nữa. Đỗ Thanh không ngừng tự an ủi bản thân, còn có chút cảm giác tủi thân. Con bà nói chứ, làm sao mà lão tử lại nghèo như vậy, thật sự là không thể so sánh mà. Đỗ Thanh càng nghĩ càng khó chịu, bay một hồi lâu vẫn không thấy thân ảnh Vương Lâm ở phía trước. Người này là một thiên tài, giống như đệ tử chân truyền của một đại tông phái vậy. Ta không thể so nổi. Nhưng mà tất cả mọi thứ của Đỗ Thanh ta, tu vi cũng vậy, pháp bảo cũng như vậy, hầu hết đều là dựa vào bản thân mình mà có thôi. Tuy rằng so với hắn không nhiều, nhưng mà tất cả mọi thứ của người này, ta dám chắc đều là do Đại Thiên Tôn ban cho. Hắn số tốt mà thôi. Đỗ Thanh nghĩ tới đây thì tâm lý đã thăng bằng lại. Nếu gã biết thân phận và lai lịch của Vương Lâm, biết được sự gian nan trong 2000 năm tu đạo của hắn, thì đầu óc của gã quyết sẽ không thể bình tĩnh được. Bởi vì dù gã nếu sinh ra trong động phủ giới, cho gã thời gian 2000 năm, cho gã vận khí của Tham Lang, thì sợ rằng cũng không thể như Vương Lâm rời khỏi động phủ giới được. Thời gian chậm rãi trôi qua, chớp mắt đã qua nửa tháng. Trong nửa tháng này, Vương Lâm dừng lại mấy lần để Đỗ Thanh đuổi kịp. Bay liên tục nửa tháng, tinh thần Văn Vương vẫn phấn chấn không uể oải chút nào. Văn Vương sau khi tiến hóa, tốc độ đã cực kỳ kinh khủng, thậm chí ngay cả Đỗ Thanh cũng không thể đuổi kịp. Mà nó trong lúc phi hành còn có thể hấp thu khí tức của Thiên Cương Đại Lục, thân thể giống như là tu sĩ có thể tự thổ nạp, do đó tốc độ của nó càng lúc càng nhanh, so với tự thân Vương Lâm bay đi phải nhanh hơn không biết mấy lần. Đỗ Thanh ở phía sau thần sắc hơi chật vật, thời gian nửa tháng này không ngừng nghỉ bay đi. Mỗi khi thấy Vương Lâm và mãnh thú khiến cho gã kinh khủng kia không biết đã đợi gã ở phía trước bao lâu, thì gã đều buồn bực không thôi. Ánh mắt của gã nhìn văn thú càng mang theo vẻ không thể tin nổi. Cả đời này hắn đã gặp không ít mãnh thú, nhưng mà những con có tốc độ như thế này không nhiều lắm. Lúc trước hắn không xuất ra kim ấn, rõ là hại người ta mà. Hiện giờ có thể thấy rõ là không phải hắn không biết ta đuổi theo, mà là còn cố tình để cho ta đuổi theo. Người này thật sự là âm hiểm mà. Đỗ Thanh cười khổ. Lại qua mấy ngày, khi Đỗ Thanh cảm thấy mệt mỏi vô cùng, thì Thương Long Tông đã hiện xa xa trong tầm mắt. Nhìn thấy Thương Long Tông, Đỗ Thanh lại nhìn về phía Vương Lâm đang ngồi trên lưng mãnh thú rất thông dong, mặt không đỏ, hơi thở không thay đổi ở bên cạnh. Lại nhìn thấy con mãnh thú dưới thân của hắn có vẻ như còn bay chưa có đã. Lúc này gã chẳng còn biết nói gì. Trong chớp mắt khi hai người tới gần Thương Long Tông, tất cả đệ tử trong tông đều đi ra, đồng loạt ngẩng đầu nhìn bầu trời. Ba trưởng lão chưa bị phong ấn còn bay vọt lên. Bọn họ vốn tưởng lão tổ bắt kẻ gây án trở về, nhưng mà khi thấy lão tổ thở hồng hộc mà thần sắc Vương Lâm vẫn thông dong, thì tất cả đều trợn mắt há mồm, không biết chuyện gì đã xảy ra. Các người còn ngẩn ra đó làm cái gì chứ? Còn chưa ra mắt chí hữu của lão phu sao? Đây là đạo hữu chí giao của lão phu, có đại ân với Thương Long Tông, lão phu đặc biệt mời hắn tới cảm tạ đó. Đỗ Thanh trừng mắt nhìn lướt qua đám đệ tử Thương Long Tông, vung tay áo lên khiến cho mọi người tránh sang một bên. Dương đạo hữu, xin mời, xin mời. Đỗ Thanh vội nở nụ cười, vừa đi vừa mời mọc. Biến cố đột ngột này khiến cho thần sắc tất cả đệ tử Thương Long Tông đều trở nên cổ quái. Nhưng oai nghiêm của lão tổ đã xâm nhập tâm thần bọn họ, lúc này đều trầm mặc nhìn lão tổ nghênh đón hung thần đi vào phía sau hậu sơn. Có điều cổ quái mà, với tính cách của lão tổ thì vốn là phải có thù thất báo, hôm nay lại có biểu hiện như vậy, chỉ có thể chỉ ra là cái người họ Dương thần bí này là một nhân vật mà ngay cả lão tổ cũng phải kiêng kỵ, phải mời về làm khách như vậy. Nam tử trung niên lần trước mất đi song chưởng, giờ đã khôi phục lại, ánh mắt lóe lên, trong lòng thầm phân tích. Lão tổ rất có khả năng đã giao thủ với người này, nhưng mà không địch lại. Hai trưởng lão còn lại cũng trợn mắt nhìn nhau, đều nhìn ra vẻ hoảng sợ trong mắt đối phương. Tạm thời không nói tới đệ tử của Thương Long Tông nữa, lại nói tới Đỗ Thanh, dẫn Vương Lâm đi tới hậu sơn. Nơi này tuy cũng bị phá hủy, nhưng núi non vẫn còn, bên trong vẫn có động phủ. Trong động phủ trang trí khá xa hoa, vô số dạ minh châu lớn cỡ đầu người bao phủ cả động phủ này, ngẩng đầu nhìn lên giống như sao trời. Trong này cũng có nhiều gian thạch thất, luyện đan, bế quan, những gì tu sĩ cần có đều đủ cả. Dân đạo hữu nè, nơi này đơn sơ, mong rằng ngươi đừng có trách nha, cứ ở lại đây mấy ngày cái đã, đợi sau khi sơn môn tu sửa tốt rồi sẽ đổi nơi khác nha. Trên mặt Đỗ Thanh hiền hậu nở nụ cười. Thạch thất này gã cho rằng đã rất tốt rồi, nên lát Đông Hải Thạch có thể tăng cường khả năng ngưng tụ khí tức thiên địa. Dạ minh châu kia cũng không phải vật phàm, hóa thành dạng như tinh không, có thể khiến cho người ta cảm nhận được sự mênh mông của thiên địa. Còn bên trong đan phòng lại càng xa hoa, tất cả mọi thứ nơi đây đều là do gã nhiều năm qua khéo léo sắp đặt. Cũng tốt. Vương Lâm nhìn lướt qua nhưng mà cũng không thay đổi sắc mặt, khoanh chân ngồi xuống một bên nhìn về phía Đỗ Thanh, đột nhiên mở miệng. Đỗ đạo hữu nè, Dương mổ tới từ ngoại châu, không biết địa hỏa chủ mạch của Thiên Ngưu Châu này nằm ở nơi nào vậy? Thiên Ngưu Châu quá lớn, thần thức của Vương Lâm không thể bao trùm toàn bộ, trong thời gian ngắn không thể tìm được chủ mạch, nếu muốn thì phải tìm tòi cẩn thận một phen mới được. Đỗ Thanh vừa nghe Vương Lâm nói như vậy thì đã biết tâm tư đối phương. Gã hơi trầm ngâm, ngồi khoanh chân trước mặt Vương Lâm, chậm rãi mở miệng. Thiên Ngưu Châu có tính hỏa, mà đại bộ phận địa hỏa mạch của Thiên Ngưu Châu nghe đồn là gắn liền với một trận pháp trấn áp một con thiên ngoại ngưu tinh. Con vật này có thần thông cường đại, thời kỳ Tiên Cương Đại Lục còn sơ khai đã bị tiên tổ tiên tộc chúng ta giết chết, thân thể hóa thành Thiên Ngưu Châu, nguyên thần bị trấn áp dưới hỏa mạch. Việc này cũng chỉ là truyền thuyết mà thôi, thật giả không rõ, nhưng mà vô số năm qua có rất nhiều người thử dò xét mà không lần ra đầu mối được. Nhưng mà cũng có lời đồn nói là địa hỏa mạch này không phải là do tiên tộc bố trí, mà là do kinh mạch của hỏa ngưu ngày đó biến thành. Người muốn tìm kiếm chủ mạch dựa theo lời đồn này thì cần tìm kinh mạch lớn nhất xuyên qua người hỏa ngưu. Mạch này ở Đại Hùng Môn có một chỗ. Đỗ Thành nói tới câu cuối cùng, giọng nói đột nhiên nhỏ xuống, tay phải giơ lên hướng về bốn phía vung lên, tạo thành một cái vùng cấm chế phong tỏa bốn phía. Đại Hùng Môn là một trong cửu tông thập tam môn ở Đông Châu, cường giả đông đảo, pháp thuật khó lường. Đàm luận chuyện tông môn này cũng phải đề phòng một chút. Đỗ Thành rất cẩn thận, thấp giọng nói. Hỏa bổn nguyên của ta đối với địa hỏa mạch có cảm thụ rất sâu sắc. Mỗi lần tới Đại Hùng Môn, hỏa diễm trong cơ thể ta đều bị áp chế vô hạn, giống như là trong Đại Hùng Môn có một luồng ý chí rất mạnh bao phủ, khiến cho tất cả hỏa diễm ở trong đó đều phải khuất phục vậy. Căn cứ vào sự phân tích của ta, đó hẳn là địa hỏa chủ mạch của Thiên Ngưu Châu, thậm chí Đại Hùng Môn còn có tu sĩ có hỏa bổn nguyên đạt tới trình độ cực mạnh nữa. Mà ta còn biết lão tổ của Đại Hùng Môn là Thanh Ngưu chân nhân, người này tu vi cao thâm, cũng có được bổn nguyên chân thân giống như ngươi vậy. Đỗ Thành khi nhắc tới Thanh Ngưu chân nhân này, thân sắc lộ ra vẻ sợ hãi. Hai mắt Vương Lâm sững lại, nhớ kỹ cái tên này. Với tu vi của ta thì chỉ có thể làm trưởng lão ngoại môn của Đại Hùng Môn, nhưng mà tộc ta có một tiền bối là trưởng lão nội môn, có tầng quan hệ này, hơn nữa có thân phận trưởng lão ngoại môn nên Thương Long Tông mới được che chở như vậy. Dương đạo hữu có được pháp bảo do Đại Thiên Tôn ban tặng, theo lý mà nói thì Đại Hùng Môn hẳn sẽ coi ngươi như là thượng khách vậy, nhưng nếu ngươi muốn động tới địa hỏa chủ mạch thì sợ là... Đỗ Thanh lấp lửng nói. Thần sắc Vương Lâm như thường, đối với Đại Hùng Môn hắn chỉ biết có hai người. Ngươi đã từng nghe tới trong Đại Hùng Môn có hai đệ tử tên là Phàn Săn Lũ và Phàn Săn Mộng chưa vậy? Vương Lâm nhìn Đỗ Thanh mà hỏi. Phàn Săn Mộng hả? Thần sắc Đỗ Thanh hơi biến đổi. Ta đã từng nghe tên Phàn Săn Mộng này, nàng là đệ tử trung tâm của Đại Hùng Môn, được xưng là một trong song kiêu của Đại Hùng Môn. Đạo hữu biết nàng hả? Đã từng nghe tới. Ánh mắt Vương Lâm lộ ra vẻ trầm tư, sau đó lại hỏi. Nguyên Nhất Tông thì sao? Tông phái này ở Thiên Ngưu Châu so với Đại Hùng Môn như thế nào vậy? Tu vi Khang Nhân không cao, chuyện mà gã biết hiển nhiên không thể so với Đỗ Thanh. Vương Lâm dựa vào ký ức của gã cũng không biết nhiều lắm. Nguyên Nhất Tông rất mạnh, lúc này đã mơ hồ vượt qua Đại Hùng Môn một chút, xếp hạng trong cửu tông thập tam môn sợ rằng sẽ có biến hóa rồi. Nguyên Nhất Tông này những năm gần đây có một đệ tử tên là Dân Vật Phong, tu vi rất cao, thiên phú tuyệt luân. Hôm nay trong Thiên Ngưu Châu thì trừ những lão quái ra, hắn là đệ nhất cao thủ. Ta đã từng tiếp xúc với người này, hắn rất bất phàm. Đỗ Thành nghĩ tới cảnh một kiếm Vân Vật Phong quét ngang, mấy người Đại Hùng Môn bại lui. Nói tới Dân Vật Phong này, ta lại nhớ tới một việc nha. Người này từng nói trong thiên địa có người tu đạo hơn 2.000 năm mà tu vi đã sâu không thể lường được. Dù là Dân Vật Phong hắn thì đứng trước mặt người đó cũng không dám xuất kiếm nữa. Cho dù là tứ đại thiên tài của Đông Châu trước mặt của người kia cũng không xứng xưng là thiên tài. Việc này lúc đó đã làm dấy lên một cơn sóng gió, vốn chứa rất nhiều nghi vấn, nhưng mà Đại Hùng Môn lại cam chịu, ngay cả Quy Nhất Tông cũng không giải thích gì nữa. Hôm nay việc này đã qua nhiều năm rồi, việc này e rằng 8 phần là giả, lão phu không thể tin lại có người như vậy đâu. Đỗ Thành nói xong, không thấy Vương Lâm vừa nghe tới đây thì ánh mắt chợt lóe sáng. Thế gian này làm gì có ai tu luyện hơn 2.000 năm lại có thể khiến cho nhân vật như Dân Vật Phong không dám xuất kiếm chứ, lại khiến hắn tôn sùng như vậy. Nhân vật như vậy nếu có thật thì chẳng phải đã sớm danh chấn thiên tộc, được Đại Thiên Tôn nhận làm đệ tử rồi sao? Vừa nói tới đây thì Đỗ Thanh đột nhiên sững lại, giống như nhớ tới điều gì đó, theo tiềm thức nhìn về phía Vương Lâm. Đồng tử trong mắt của gã co rút lại, đột nhiên một ý niệm lớn mật hiện lên trong đầu gã. Ý niệm này làm cho gã phải hít sâu một hơi, ánh mắt nhìn về phía Vương Lâm đã cảm thấy nghi ngờ không thôi. Thiên Ngưu Châu này đã có một địa hỏa mạch, vậy thì ở những châu lân cận có tồn tại lôi mạch hay không vậy? Vương Lâm nói lảng ra đề tài khác. Trong cuộc đời của Đỗ Mẫu chỉ đi qua Dân Đạo Châu, Khang Dương Châu và Trung Thần Châu, phạm vi chỉ bằng nửa Đông Châu thôi, trong ba cái châu này không có lôi mạch. Việc này ta thật sự không biết, nhưng tại hạ có thể thay mặt ngươi hỏi thăm, có lẽ trong Đại Hùng Môn có vài người sẽ biết. Dù sao thì Đại Hùng Môn cũng nằm trong cửu tông thập tam môn, đệ tử trong đó ra ngoài rèn luyện thường thường báo cáo toàn bộ về cho tông phái, đây cũng là một bộ phận trong việc rèn luyện của họ. Đỗ Thanh lắc đầu. Thiên Cương đại lục vô biên vô hạn, chỉ riêng Đông Châu cũng rất ít người có thể đi qua hết. Cả đời gã cũng chỉ đi qua tổng cộng 4 châu đã coi như là bất phàm rồi. Vương Lâm hơi gật đầu, trong mắt hiện lên vẻ trầm tư. Hắn nhìn Đỗ Thanh giống như tùy ý mở miệng. Đông Lâm Tông ở châu nào? Đông Lâm Tông hả? Thân sắc Đỗ Thanh sững lại, trầm mặc một chút liền chậm rãi nói. Đông Lâm Tông cũng nằm ở trong Cửu Tông Thập Tam Môn, ở hướng Bắc Đông Châu, nằm trong Đại Thánh Châu. Nghe đồn tông phái này cực kỳ thần bí, có rất ít đệ tử xuất ngoại. Vương Lâm sau khi hỏi vài câu xong liền lộ ra vẻ mệt mỏi. Đỗ Thanh là hạng cáo già, làm sao mà không hiểu ý, vội vàng đứng dậy cáo lui. Trước khi đi, gã còn hứa hẹn rất chắc chắn. Đạo hữu yên tâm đi, lão phu sẽ phát động lực lượng toàn bộ tông môn tìm kiếm vị trí địa hỏa mạch. Nếu mà có thể, ta sẽ tự mình lấy hồn phách của chúng đưa đệ tử tông môn dâng lên cho đạo hữu. Đỗ Thanh sau khi rời đi liền làm theo lời nói của gã đối với Vương Lâm, hạ lệnh trong toàn tông môn trong thời gian ngắn để ba đại trưởng lão cầm đầu mang theo đệ tử Thương Long Tông hướng về ba hướng khác nhau rời đi. Còn cả trưởng lão bị biến thành khôi lỗi, phong ấn coi như trừng phạt cũng được Đỗ Thanh thả ra, cho cơ hội ra ngoài lập công chuộc tội, tìm kiếm vị trí địa hỏa mạch. Vương Lâm một mình ngồi khoanh chân trong động phủ xa hoa, được ánh sáng của Dạ Minh Châu bao phủ, bên ngoài cơ thể như có một tầng sương mù, trông không chân thực. Hai mắt của hắn lộ ra vẻ trầm tư, trong đầu nhớ lại những lời nói của Đỗ Thanh. Lôi bổn nguyên cũng cần ngưng tụ bổn nguyên chân thân mới được, không thể đặt toàn bộ hy vọng vào Đông Lâm Trì. Dù sao thì đó chỉ là ký ức của thất thải tiên tôn tu đạo thôi, có lẽ phóng đại không ít. Lôi bổn nguyên nếu muốn ngưng tụ chân thân thì cần lực lượng lôi đình cực kỳ mênh mông. Trên Thiên Cương đại lục này đã có địa hỏa mạch thì chắc chắn cũng phải có lôi mạch. Nhưng lúc này chuyện trọng yếu nhất là cần phải ngưng tụ tiếp hỏa bổn nguyên chân thân. Nếu không thì có lẽ đích thân ta phải tới Đại Hồn Môn một chuyến rồi. Vương Lâm hơi nhíu mày. Theo hắn thấy, Đại Hồn Môn giống như là một con quái vật khổng lồ, rất khó rung chuyển. Đỗ Thanh nói là lão tổ Đại Hồn Môn tu vi sâu không thể lường được, không ngờ cũng ngưng tụ được bổn nguyên chân thân. Vương Lâm dây dây mi tâm, thầm than một tiếng. Tu vi của ta vẫn không đủ mà, nhưng cũng không phải là không có phương pháp. Ánh mắt Vương Lâm lóe sáng, hắn nghĩ tới Quy Nhất Tông, dù sao thì lão già họ Mã cũng biết quan hệ của hắn với Huyền La. Nhưng mà rất nhanh Vương Lâm liền bỏ qua ý niệm nhờ sự trợ giúp của Quy Nhất Tông. Ý niệm này hắn không thích, tính cách của Vương Lâm cũng không muốn nhờ vả người khác. Phải dựa vào chính mình thôi, dù khó khăn nhưng nếu ta có thể thi triển xúc địa thành thốn trên Thiên Cương đại lục này thì cũng không phải là không có khả năng. Vương Lâm trầm mặt, nhắm hai mắt lại, không suy tư tới chuyện bổn nguyên chân thân nữa mà tản thần thức ra, chậm rãi tìm kiếm phương pháp dung nhập vào trong thiên địa này. Loại thần thông này đối với những hành động sau này của Vương Lâm trên Thiên Cương đại lục, một khi có thể thi triển được một lần nữa thì Vương Lâm nắm chắc mọi chuyện hơn rất nhiều. Thần thức hắn tản ra từ từ lan khắp động phủ, lượn lờ trong thiên địa, nhưng dù Vương Lâm có thử thế nào hắn vẫn không thể hoàn toàn dung nhập vào trong thiên địa. Nhiều nhất hắn cũng chỉ dung nhập được một tia mà thôi. Một tia dung hợp này cũng không thể na di, chỉ thuấn di được trong khoảng cách ngắn mà thôi. Nhưng đó không phải là điều Vương Lâm mong muốn. Dường như luôn có một tầng ngăn cách vô hình tồn tại ngăn cản hắn dung nhập. Tấm màn này là pháp tắc của Thiên Cương đại lục, vừa là một loại áp lực vô hình khiến thần thức của người ta rất khó xâm nhập. Nơi này không giống động phủ giới, thiên địa trong động phủ giới thì không có tấm màn này, cũng không có áp lực này. Tu sĩ chỉ cần hiểu được xúc địa thành thốn là có thể dung nhập thiên địa mà di chuyển. Nhưng mở trong áp lực của nơi này, thần thức không thể xâm nhập vào thiên địa, hiển nhiên không thể dung hợp, không thể thi triển xúc địa thành thốn. Vương Lâm mơ hồ hiểu ra, luồng áp lực này cũng không phải nhắm vào mình mà toàn bộ người trên Thiên Cương đại lục đều như vậy, cho nên với tu vi của Đỗ Thanh cũng không thể làm được. Có lẽ phải cần tu vi cao hơn, đạt tới một trình độ nhất định mới có thể mạnh mẽ xâm nhập vào bên trong luồng áp lực này, di động trong đó. Mấy ngày sau đó, Vương Lâm thử nhiều lần, cuối cùng cũng không thể thành công. Nhưng hắn không bỏ cuộc. Tính cách của Vương Lâm luôn là như vậy, càng gian nan thì lại càng kích thích quyết tâm của hắn. Thần thức của hắn không ngừng biến hóa trong Thương Long Tông, không ngừng cố gắng xâm nhập vào trong áp lực này. Thời gian chậm rãi trôi qua, trong nháy mắt đã qua một tháng. Trong thời gian một tháng này, Vương Lâm như bế quan, nhưng mà thần thức bên ngoài lại gào thét, khiến cho đám đệ tử lưu lại tại Thương Long Tông đều không dám tới gần động phủ ở Hậu Sơn. Đỗ Thanh thì vẫn luôn ở trong Thương Long Tông. Khi lần đầu tiên thần thức của Vương Lâm lan tới, gã đã phát hiện ra rồi. Nhưng mà gã nhìn hồi lâu cũng không tưởng tượng ra rốt cuộc Vương Lâm muốn làm cái gì. Cho tới sau khi quan sát mấy ngày, gã mới chợt hiểu được tâm tư của Vương Lâm. Đây là hắn muốn dùng thần thức dung nhập thiên địa, sau đó dung hợp với thiên địa, dùng phương pháp này tiến hành A-di. Đây là chuyện căn bản không có khả năng mà, thuấn di thì còn có thể làm được. Nhưng mà hắn muốn dùng phương pháp này thì hiển nhiên còn muốn vượt qua khoảng cách xa hơn rất nhiều so với thuấn di. Loại chuyện này chỉ có những lão quái đạt tới tu di không kiếp đỉnh phong, đã hiểu rất rõ pháp tắc của tiên cương đại lục, tu di có thể chống lại áp lực mới có thể làm được. Đỗ Thanh lắc đầu, từ từ không quan sát hành động của Vương Lâm nữa. Sau thời gian một tháng, đệ tử Thương Long Tông cũng không cách nào tìm được địa hỏa mạch khác ngoài phạm vi thần thức của Vương Lâm đã thấy, dù là bốn trưởng lão cũng không làm được. Bọn họ tiếp tục tìm kiếm trong phạm vi xa hơn. Vương Lâm quên cả thời gian trôi qua, khoanh chân ngồi đó, thần thức liên tục thử nghiệm, giống như là không biết mệt mỏi, không ngừng thử dung hợp với thiên địa. Một lần thất bại thì làm lại lần hai, hai lần thất bại thì làm tới 10 lần. Tới tháng thứ ba, Vương Lâm cũng không thể nhớ rõ mình đã thử nghiệm bao nhiêu lần, nhưng kết quả vẫn như trước. Thời gian 4 tháng trôi qua, đã có đệ tử Thương Long Tông tìm được phân chi địa hỏa mạch không khô héo, nhưng lại còn càng nhiều đệ tử đang tìm kiếm. Vương Lâm vẫn cố chấp thử nghiệm như trước. Thần thông xúc địa thành thốn này, hắn phải tìm ra phương pháp sử dụng. Nếu không sau này, một loạt kế hoạch của hắn rất khó thực hiện. Đỗ Thành đã quen với việc thần thức của Vương Lâm lượn quanh Thương Long Tông. Gã thấy đối phương mỗi ngày thử vô số lần, giống như là không cam lòng, nội tâm từ từ dâng lên sự khinh thường. Chẳng qua gã tuyệt đối không dám biểu lộ ra ngoài, nhưng mà sự khinh thường trong lòng càng ngày càng đậm. Đây là chuyện căn bản không có bản năng, người này quá mức quật cường, làm việc tốn thời gian vô ích. Nếu mà dung nhập thiên địa đơn giản như vậy thì chẳng phải ai cũng làm được rồi sao chứ? Rõ ràng là tu vi còn chưa đủ, nhưng lại cứ muốn như vậy, thật không biết tại sao lại có thể trở thành người được Đại Thiên Tôn coi trọng. Ngu xuẩn thật mà. Đỗ Thanh lắc đầu. Thời gian thoáng cái lại trôi qua 3 tháng nữa. Vương Lâm bế quan thử nghiệm thần thông đã suốt 7 tháng. Hắn hầu như quên tất cả mọi chuyện, khoanh chân ngồi đó, hai mắt đỏ bừng tràn ngập tơ máu, thần thức lại mơ hồ mang theo vẻ xúc động. Cảnh tượng này bị Đỗ Thanh nhìn thấy, gã không khỏi thầm cười lạnh. Thật là không biết tự lượng sức mình mà. Hắn dù là được Đại Thiên Tôn coi trọng, mặc dù có nhiều pháp bảo, mãnh thú cũng bất phạm, nhưng mà hành động này rõ là quá không biết tự lượng sức mà. Ta muốn nhìn xem hắn còn muốn thử bao lâu nữa, cuối cùng vẫn không thể thành công, vẻ mặt sẽ ra sao đây? Đỗ Thanh tỏ ra vẻ khinh miệt nhưng lại càng ghen ghét. Tại sao Đỗ Thanh ta lại không được Đại Thiên Tôn coi trọng chứ? Chẳng lẽ Đại Thiên Tôn lại thích người ngu xuẩn như vậy hay sao chứ? Đỗ Thanh rất không phục. Thời gian 7 tháng này, hành động của Vương Lâm khiến cho gã thấy vô cùng ngu ngốc. Lúc này Đỗ Thanh lại thấy Vương Lâm đầu óc hình như là có chút vấn đề. Vương Lâm ngồi bên trong động phủ, hai mắt càng nhiều tơ máu, thần thức liên tục khuếch tán trong 7 tháng, không nghỉ ngơi chút nào, khiến dù là hắn cũng không chịu nổi. Nhưng mà hắn vẫn không bỏ cuộc. Giờ phút này hắn thoạt nhìn như không ngừng thử dung hợp với thiên địa, nhưng mà thực chất là hắn đang dung hợp với chính mình. Chuẩn xác mà nói là hắn dùng phương pháp này thúc giục tâm thần tương liên với phân thân trong xác đá ở vùng hư vô. Vương Lâm sau khi thử mấy ngày đã xác định tu vi của mình, dù là có thử 10 năm, 100 năm, thậm chí là lâu hơn cũng không thể rung động được áp lực trong thiên địa này. Nhưng mà hắn còn có thủ đoạn cuối cùng, chính là phân thân đang trưởng thành kia. Phân thân này sinh ra trong pháp tắc của Tiên Cương Đại Lục. Thậm chí có thể nói phân thân này chính là một phần của pháp tắc, do đó thần thức có thể dung hợp với thiên địa hay không, điểm mấu chốt nhất chính là phân thân này. Chẳng qua trong tâm thần Vương Lâm cảm ứng, phân thân đã ngủ say, không thể đánh thức, phải dùng thủ đoạn phi thường mới được. Cho nên trong 7 tháng nay, Vương Lâm không ngừng tản thần thức ra, khiến cho bản thân vô cùng mệt mỏi, thậm chí còn khiến cho nguyên thần từ từ khô héo đi. Vào ngày cuối cùng của tháng thứ 7, nguyên thần của Vương Lâm bởi không được bổ sung nên đã xuất hiện vẻ khô héo. Đột nhiên mắt của hắn lúc này bừng sáng tới cực điểm. Cùng lúc đó, trong vùng hư vô giữa động phủ giới và Tiên Cương Đại Lục, trong một cái xác đá rất lớn lơ lửng trong không trung, phần thân của Vương Lâm đang ngồi khoanh chân ngủ say, đột nhiên thân thể rung lên, mở bừng đôi mắt. Trong tích tắc khi phần thân của Vương Lâm mở ra, bên trong Thương Long Tông, Đỗ Thanh vẫn mang theo nụ cười lạnh chuẩn bị chê cười Vương Lâm. Đột nhiên thân sắc biến đổi, lộ ra vẻ sợ hãi, còn hơn cả 7 tháng trước nữa. Gã đứng phắt dậy, thân sắc gần như ngay ra, giống như cảnh tượng lúc này khiến cho gã quên cả hít thở. Không, chuyện này không có khả năng. Trán Đỗ Thanh toát ra mồ hôi lạnh, ngơ ngác nhìn về phía hậu sơn. Thần thức của Vương Lâm đã lượn quanh ở đó suốt 7 tháng, trong khoảnh khắc vừa rồi, đột nhiên biến mất. Sự biến mất này không phải là thu hồi, mà là thực sự tiêu tan không còn, giống như là đã dung hợp với thiên địa. Biến hóa này quá mức đột ngột, Đỗ Thanh kia hoàn toàn là không thể tưởng tượng nổi, thậm chí ngay cả chuẩn bị một chút tâm lý cũng không có. Gần như ngay khi gã đang thoải mái cười nói, liền đột nhiên phát sinh. Sau khi thừa người ra một lúc, thân thể Đỗ Thanh nhoáng một cái, trực tiếp xông ra khỏi chỗ đó, tản thần thức ra, lao thẳng tới động phủ ở hậu sơn. Ngay khi quét qua động phủ này, thân thể Đỗ Thanh rung lên kịch liệt. Không có. Vương Lâm đã khoanh chân ngồi bên trong động phủ suốt 7 tháng nay, bây giờ đã biến mất. Vương Lâm biến mất, Đỗ Thanh không phát hiện ra được chút nào. Có thể nói trong mắt của gã, Vương Lâm giống như là đã bốc hơi vậy. Không thể nào, sao có thể, sao lại có thể như vậy được chứ? Lúc này Đỗ Thanh đứng ở trên đỉnh núi ở hậu sơn, dưới chân là một đám cỏ xanh. Gã thừa người ra, trong lúc thì thào hai mắt của gã coi rút lại, không cam lòng, lại một lần nữa tản thần thức ra lượn quanh bốn phía. Hết lần này tới lần khác, gã vẫn không phát hiện ra một chút dấu vết nào của thần thức Vương Lâm. Không thể nào, thần thức của hắn không thể nhập vào trong thiên địa này được. Chuyện này chưa bao giờ có, chỉ có lão quái lên tới đỉnh của không kiếp mới có thể làm được mà. Hắn không thể nào làm được. Sắc mặt Đỗ Thanh tái nhợt, vẻ hoảng sợ trong mắt cực kỳ nồng đậm. Đột nhiên gã cảm thấy 7 tháng qua chính mình như là đang nằm mơ. Ngươi tìm ta sao? Ngay lúc Đỗ Thanh làm thế nào cũng không tìm được Vương Lâm, thậm chí trong lòng cũng không thể tiếp nhận một chuyện như vậy được, thì một thanh âm bình tĩnh đột nhiên vang lên sau lưng gã. Thân thể Đỗ Thanh bỗng nhiên rung lên, gã xoay mạnh người lại, đồng tử trong hai mắt trực tiếp co rụt lại. Gã nhìn thấy ở phía sau mình là Vương Lâm toàn thân mặc áo trắng, thần sắc ung dung, đứng ở nơi đó không có một chút chật vật nào. Ở phía sau của Vương Lâm như có những gợn sóng quanh quẩn, như ẩn như hiện rất nhanh, khó có thể nhìn thấy. Ngươi! Đỗ Thanh theo tiềm thức lùi lại vài bước, sự xuất hiện của Vương Lâm quá mức đột ngột, quá mức quỷ dị, thậm chí nếu vừa rồi đối phương ra tay thì rất có khả năng gã sẽ bị trọng thương. Ở trên người của Vương Lâm này còn lan ra một luồng thiên địa hàn khí, luồng hàn khí này bị khí tức của Thương Long Tông xông tới liền chậm rãi tiêu tan, nhưng lại khiến cho Đỗ Thanh cảm giác giống như là bị một cơn gió lạnh ập vào trong mặt. Vẻ kinh hãi và chấn động ở trong mắt hóa thành một sự sợ hãi, khiến cho Vương Lâm lúc này ở trong mắt Đỗ Thanh đã biến thành vô cùng thần bí và đáng sợ. Không có gì, đệ tử tông môn phần lớn đã trở về rồi, cũng tìm được không ít tử mạch, còn phong ấn thu được một ít phân chi nữa. Là chú thích nha, cái từ tử mạch này á là chỉ là cái mạch con, chứ không phải là cái mạch đã chết. Rồi tiếp tục. Đỗ Thanh nén sự sợ hãi trong lòng, vội vàng mở miệng. Vương Lâm tùy ý liếc nhìn Đỗ Thanh một cái. Dưới ánh mắt nhìn của hắn, Đỗ Thanh theo tiềm thức cúi đầu xuống. Đưa đến động phủ cho ta đi. Vương Lâm chậm rãi mở miệng, thân thể bước về phía trước, hóa thành một đạo cầu vồng rời khỏi, đi vào bên trong động phủ. Cho đến sau khi Vương Lâm rời khỏi, trong lòng Đỗ Thanh mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng mà gã vẫn nghi hoặc, bởi vì Vương Lâm khi rời khỏi lại hóa thành cầu vồng, khiến cho sự nghi hoặc lại tràn ngập trong lòng gã. Tuyệt đối là không thể nào, hắn sao có thể dung nhập vào trong thiên địa chứ? Nếu không vừa rồi hắn phải biến mất mới phải. Khi tức của hắn biến mất nhất định là đã thuấn di. Không sai, chính là thuấn di. Người này nhất định là sau khi thất bại mấy lần bị mất một chút thể diện, cho nên mới dùng cách này để chấm dứt. Đỗ Thanh càng nghĩ càng thấy đúng, thần sắc dần dần bình tĩnh trở lại, thậm chí còn thấy nực cười. Nhất là khi nghĩ tới cảnh tượng vừa rồi, rõ ràng là chính mình hù dọa mình. Ta đã nói rồi mà, cái chuyện dung nhập vào thiên địa này hắn hoàn toàn không thể làm được, không biết tự lượng sức mà. Trong lòng Đỗ Thanh cười lạnh, gã càng thêm bình tĩnh, vùng tay áo đang muốn rời khỏi, thì đột nhiên thân thể của gã chấn động mạnh. Hai mắt nhìn chầm chầm bãi cỏ chỗ mà Vương Lâm đứng vừa rồi, hai mắt trợn lên, còn có một vẻ hoảng sợ điên cuồng hiện lên. Trong đầu gã ầm vang không ngừng, giống như có vô số lôi đình nổi lên. Tất cả những thứ trước mắt của gã đều biến mất, chỉ còn có nơi mà Vương Lâm đứng lúc trước là rõ ràng. Hồi lâu sau, Đỗ Thanh sắc mặt trắng bệch, theo tiềm thức lùi lại phía sau mấy bước, nhìn động phủ ở phía hậu sơn, ánh mắt lộ ra vẻ kinh hoàng và phức tạp. Ở cách gã không xa, trên bãi cỏ chỗ Vương Lâm đứng lúc trước có một ít tuyết màu xanh động lại, ở dưới ánh mặt trời tản mát ra từng trận tinh quang, dần dần bị hòa tan. Trong toàn bộ Thiên Ngưu Châu, chỉ có Thiên Sơn ở cực Tây mới có cái loại tuyết màu xanh này, mà khoảng cách từ Thiên Sơn tới Thương Long Tông, ngay cả ta toàn lực bay nhanh thì đi về cũng phải mất tới mấy tháng. mới tới được Tuyết Sơn. Người này đúng là thiên tài. Đỗ Thành đứng ở nơi đó trầm mặc rất lâu thì thào ra một câu này. Ngay khi lời nói của gã phát ra, tất cả những sự khinh thường của gã đối với Vương Lâm suốt 7 tháng qua toàn bộ đều tan thành mây khói, thay vào đó là một sự khó lường và thần bí vô tận. Mơ hồ gã đối với Vương Lâm đã sinh ra một sự sợ hãi. Sự sợ hãi này không quan hệ với tu vi, mà sự thần bí không thể hiểu rõ đã sinh ra một nỗi sợ trong tâm thần. Ở trong động phủ sau hậu sơn, Vương Lâm vũ quần áo, rủ đi hàng khí nhóm ở trên người, khoanh chân ngồi ở đó. Sau thời gian 7 tháng, hắn rốt cuộc cũng đã thức tỉnh được phân thân ở trong hư vô. Ngay khi phân thân hắn thức tỉnh, Vương Lâm cảm nhận được một sự minh ngộ không thể nói nên lời từ phân thân ở nơi xa xôi thông qua tâm thần truyền tới. Ngay khi cảm ngộ đó bao phủ toàn thân, những khoảng cách trong thiên địa khiến cho Vương Lâm phiền lòng lập tức được nới lỏng. Dường như phép tắc của tiên cương tồn tại trong đó, tại khoảnh khắc này đã bị Vương Lâm phá vỡ, giống như là đã biến mất. Đủ loại minh ngộ hiện lên ở trong lòng, nhìn thì rõ ràng, nhưng mà suy nghĩ cẩn thận thì lại rất mơ hồ. Vương Lâm hiểu nguyên nhân chính là bởi vì phân thân hắn vẫn còn đang trong quá trình trưởng thành. Một khi phân thân hoàn toàn lớn mạnh, thì tất cả mọi thứ có liên quan tới pháp tắc của tiên cương đều sẽ bị Vương Lâm nhìn rõ không thể sai lầm. Cùng lúc đó, áp lực vô biên kia trong nháy mắt giống như là từng băng bị hòa tan, nứt ra những cái khe vô hình khiến cho thần thức của Vương Lâm trong nháy mắt đã hoàn toàn dung nhập vào, không còn phải cường hãn xâm nhập như trước nữa. Hết thảy những chuyện này đều là nhờ có phân thân của hắn. Ngay khi thần thức dung nhập vào trong thiên địa, thân thể của Vương Lâm biến mất, cũng dung hợp với thiên địa thành một thể. Trong khoảnh khắc này, hắn đã tìm lại được cảm giác của xúc địa thành thúng bên trong động phủ giới. Này cũng đã quá lâu rồi, hắn không cảm thấy. Tâm niệm khẽ động, trong nháy mắt hắn đã xuất hiện trên thiên sơn ở Thiên Ngưu Châu, nhìn thấy những bông tuyết màu xanh từ trên trời bay xuống. Lần đầu tiên xúc địa thành thúng này, Vương Lâm không có phương hướng, mà chỉ tùy ý bước đi. Nhưng khi hắn quay về Thương Long Tông, thì trong đầu lại suy nghĩ về bộ dáng của Thương Long Tông, cho nên khi xuất hiện thì đã ở phía sau Đỗ Thanh ở hậu sơn của Thương Long Tông. Một lần đi về chưa hết một nén nhang, nếu không có những bông tuyết xanh vô tình dính vào chân, thì ngay cả Đỗ Thanh cũng không thể nào biết được Vương Lâm đã từng đi tới Thiên Sơn. Phân thân trưởng thành mấy ngày mà đã có thể trợ lực giúp ta mạnh như vậy. Nếu trưởng thành thêm một thời gian nữa, thì phân thân này của ta sẽ là một thân thể cực mạnh rồi. Trong lòng Vương Lâm đối với chuyện này đã sớm hiểu ra. Việc đi tới Đại Hùng Môn hấp thu địa hỏa chủ mạch hay để sau vậy? Trước đó ta muốn hấp thụ những tử mạch còn lại xem sao, để xem cuối cùng có thể ngưng tụ được chân thân của hỏa bổn nguyên tới mức độ nào. Đối với chân thân hỏa bổn nguyên của mình, Vương Lâm biết càng về sau lại càng gian nan. Ngưng tụ cái đầu thì cần phải có không chỉ là hỏa bổn nguyên, mà cần thiết hơn chính là hỏa ý chí nữa. Nửa canh giờ sau, Đỗ Thành tới đây bái kiến, mang theo một ít hỏa hùng mà đệ tử tông môn của gã thu được. Gã còn mang theo một bản đồ đầy đủ của Thiên Ngưu Châu. Bên trong bản đồ này có đánh dấu những nơi có địa hỏa tử mạch. Vương Lâm không hề khách khí, trực tiếp hấp thụ những hỏa hùng này. Nhưng vì bên trong đó ẩn chứa hỏa ý chí không nhiều, nên đối với việc ngưng tụ bổn nguyên chân thân không có nhiều tác dụng lắm. Nhưng mà ngọc giản địa đồ này đối với Vương Lâm lại rất có tác dụng. Sau khi tiếp nhận ngọc giản, Vương Lâm cáo từ Đỗ Thanh. Đỗ Thanh biết chuyện mà Vương Lâm đang tính toán, chuyện này gã cũng không thể tham dự, nhưng mà cũng không đi báo tin. Dù sao đối với Vương Lâm, gã vẫn còn có mưu đồ. Quan trọng hơn đó là trước khi Vương Lâm đi, đã liếc nhìn gã một cái. Một cái liếc mắt này vô cùng bình tĩnh, không có chút dao động tâm tình nào. Nhưng dưới chân của hắn lại có gợn sóng nổi lên, thân thể đột nhiên biến mất ở trước mắt Đỗ Thanh, so với bất cứ lời nói uy hiếp nào còn chấn động hơn nhiều. Đỗ Thanh tâm thần chấn động, nhìn Vương Lâm biến mất, hồi lâu sau thở dài một tiếng. Chuyện của Đỗ đạo hữu Dương Mỗ nhớ rất rõ, sau này nếu có cơ hội, nhất định sẽ báo đáp ngươi. Vương Lâm đi rồi, nhưng mà thanh âm của hắn vẫn vang vọng bên tai Đỗ Thanh. Ngày thứ bảy sau khi Vương Lâm rời đi, trong toàn bộ Thiên Ngưu Châu, những chỗ của địa hỏa tử mạch lần lượt sụp đổ, từng ngọn lửa dao động tràn ngập khắp Thiên Ngưu Châu, ngay cả trong khí tức của thiên địa cũng có một sức nóng hít vào trong cơ thể mơ hồ sinh ra một sự xúc động. Chuyện này liên tiếp xuất hiện ở nhiều nơi trong Thiên Ngưu Châu, dần dần khiến cho các tông phái trong Thiên Ngưu Châu chú ý, phái rất nhiều môn nhân đệ tử hoặc đích thân các trưởng lão tự mình đi ra ngoài điều tra, nhưng mà không phát hiện ra một chút manh mối nào. Khi bọn họ đi tới những tử mạch sụp đổ thì chỉ nhìn thấy một đống đổ nát. Nửa tháng sau, trên một ngọn núi trong Thiên Ngưu Châu bị sương đen vần quanh, Nơi này đã từng có một tông phái tên là Thất Đạo Tông. Thân ảnh Vương Lâm từ trong ngọn núi bị sương đen bao phủ kia đi ra, thân sắc ngưng trọng. Nơi này hắn nhất định phải tới. Ở nơi này hắn như có thể cảm nhận được khí tức của động phủ giới, còn có cả Huyền La đã nhiều năm chờ đợi. Đi ra khỏi đám sương đen, Vương Lâm quay đầu nhìn thoáng qua ngọn núi bên trong đám sương mù. Trầm mặc nửa ngày rồi than nhẹ một tiếng, xoay người rời khỏi. Tiêu Đồ, Thanh Thủy, còn có Lý Thiên Mai nữa. Những người chuyển thế đầu thai các ngươi hiện giờ đang ở nơi nào? Bóng lưng Vương Lâm rời khỏi vô cùng hiu quạnh, hiện lên một vẻ cô độc. Một ngày sau, ở vùng cực tây của Thiên Ngưu Châu, trong phạm vi của Đại Hùng Môn, trên Thiên Sơn, dưới những bông tuyết màu xanh rơi xuống, một thanh niên tóc bạc mặc áo trắng đứng trên đỉnh núi, ánh mắt xuyên qua những bông tuyết nhìn về phía một ngọn núi khác, chỗ của Đại Hùng Môn. Đứng ở chỗ này, thanh niên này có thể mơ hồ nhìn thấy ở đằng xa có một dãy núi vô tận, ở chỗ sâu nhất có một ngọn núi màu đỏ cao chọc trời sừng sững trước mắt. Đại Hùng Môn. Thanh niên tóc bạc kia thì thào, hai mắt lóe sáng. Đại Hùng Môn nằm giữa một dãy núi, trên một ngọn núi cao chọc trời tràn ngập hào quang màu đỏ, từ xa nhìn lại giống như là một ngọn hỏa diệm sơn đang bùng cháy. Ở bên ngoài ngọn núi này, thiên địa còn có gợn sóng quanh quẩn. Bên trong những gợn sóng kia như tồn tại một sức mạnh đến từ linh hồn, mơ hồ hiện ra vô số hồn phách thê lương, phát ra những tiếng gào thét vô thanh. Đây chính là một trong hai môn phái mạnh nhất trong Thiên Ngưu Châu, Đại Hùng Môn. Trên thiên sơn tuyết đang rơi, từng bông tuyết rơi lên người, lên tóc Vương Lâm, trên mặt đất. Hắn vẫn đứng ở trong tuyết, nhìn về phía xa xa, không hề nhúc nhích. Trong mắt hắn, đỉnh núi của Đại Hùng Môn kia cũng không phải là quá xa. Nhưng mà trên thực tế thì cho dù là phi hành thông thường cũng phải mất mấy ngày mới có thể tới được. Sở dĩ xuất hiện cảm giác như vậy, ngoại vì độ cao của thiên sơn, còn vì những gợn sóng từ Đại Hùng Môn kia lan ra, tạo nên sự sai lệch về thị giác. Hồi lâu sau, Vương Lâm nhắm hai mắt lại, thần thức của hắn chậm rãi tản ra. Dần dần hắn cảm nhận được ở bên dưới dãy núi, ở chỗ của Đại Hùng Môn, có địa hỏa chủ mạch của toàn bộ Thiên Ngưu Châu. Mạch này chia ra vô số chi mạch, ở sâu trong lòng đất trải dài khắp toàn bộ Thiên Ngưu Châu. Trên chủ mạch này còn tồn tại một hỏa ý chí kinh người. Ý chí này không cho phép bất cứ một sự xâm phạm nào. Duy chỉ có ở trên đỉnh núi của Đại Hùng Môn thì ý chí này mới suy yếu hơn phần nữa. Ở bên dưới chân núi của Đại Hùng Môn, chủ mạch này từ trong lòng đất còn lộ ra ở trên mặt đất. Có thể nói đỉnh núi là sơn môn của Đại Hùng Môn kia. Nói một cách chính xác là do địa hỏa chủ mạch lộ ra trên mặt đất biến thành. Hết thảy chuyện này đều không phải do thần thông của con người tạo thành, mà là do thiên địa tự nhiên biến hóa ra. Chỉ có thể nói sơn môn mà Đại Hùng Môn lựa chọn rất là xảo diệu. Ở bên trong Đại Hùng Môn còn có sức sống vô biên bao phủ. Vương Lâm ở bên ngoài nhìn qua một lượt. Bên trong dãy núi dài vô biên vô hạn này có không dưới 10 vạn tu sĩ tồn tại. 10 vạn tu sĩ, số lượng rất đông đảo, nhưng mà lại ẩn thế ở bên trong dãy núi này, không nhìn thấy bộ dạng. Ở bên trong dãy núi kia còn có rất nhiều đạo khí tức bổn nguyên cực kỳ hùng mạnh, đại biểu cho những bậc toàn năng đã đạt tới bước thứ 3. Đại Hùng Môn trên Thiên Cương Đại Lục quả thực là rất hùng mạnh, chỉ cần sức mạnh của một tông phái này cũng đủ để càn quét động phủ giới. Vương Lâm thần sắc bình tĩnh, trong mắt lộ ra vẻ âm trầm. Nếu không vì chuyện chân thân của Hỏa Bổn Nguyên thì Vương Lâm sẽ không tới trêu chọc những thế lực lớn như vậy. Nhưng mà ngày hôm nay, địa hỏa chủ mạch ở bên dưới Đại Hùng Môn đối với Vương Lâm cực kỳ quan trọng, cho dù là nhổ răng cọp, Vương Lâm cũng phải liều một phen. Trong những ngày qua, hắn đã hấp thụ không ít tử mạch. Dần dần Hỏa Bổn Nguyên trong cơ thể đã đạt tới mức độ bảo hòa nhất định, không còn có tác dụng đối với chân thân nữa. Điều này hắn cũng đã chuẩn bị tâm lý từ trước rồi. Dù sao thì sự bồi bổ này thực tế cũng giống như là đan dược của tu sĩ. Nuốt càng nhiều những đan dược cùng phẩm chất thì hiển nhiên hiệu quả sẽ càng ít, cho tới khi không còn tác dụng nữa. Trừ phi có thể nuốt đan dược phẩm chất cao hơn, ví dụ như là ý chí của địa hỏa chủ mạch này. Nhắm hai mắt lại, thân hình Vương Lâm hướng về phía trước nhoáng một cái, không biến thành cầu vồng, mà thân thể trôi lơ lửng từ thiên sơn đi thẳng tới Đại Hùng Môn. Trong lúc hắn đi, thân ảnh nhoáng lên. Mỗi một lần nhoáng lên đều vượt qua khoảng cách vô tận, giống như đã thuấn di, nhanh chóng tới gần. Mấy canh giờ sau, Vương Lâm đã đi qua lộ trình mà tu sĩ bình thường phải mất mấy ngày. Nhìn thấy bên ngoài dãy núi chỗ của Đại Hùng Môn, ở nơi này, những dao động của hồn phách lại càng thêm dày đặc, mơ hồ xuất hiện vô số lực bài xích, ngăn cản Vương Lâm tiến vào bên trong. Đáng tiếc là lá cờ mặt quỷ đang ở trong không gian trữ vật, không thể lấy ra. Nếu không thì không chừng có thể dựa vào nó để tiến vào đại hùng môn rồi. Thân mình Vương Lâm dừng lại, nhìn dãy núi ở cách đó không xa, còn có đỉnh núi màu đỏ ở trong dãy núi, than nhẹ một tiếng. Khí tức toàn thân của hắn ở nơi này đã ẩn giấu toàn bộ, không để lộ ra một chút nào. Cả người thoạt nhìn giống như là một phàm nhân. Sau khi khoanh chân ngồi xuống, Vương Lâm nhắm hai mắt lại, bắt đầu chờ đợi. Ngay khi hắn khoanh chân ngồi xuống, thân thể hắn dần dần trở nên mơ hồ, cuối cùng hóa thành một làn khối lơ lửng bất định, lượn lờ ở bên cạnh. Ở những tông phái như Đại Hùng Môn, cấm chế đại trận ở bên ngoài sơn môn cực kỳ lợi hại. Nếu không phải là đệ tử của tông phái, một khi chạm phải lập tức sẽ bị Đại Hùng Môn phát hiện ra ngay. Muốn đi vào tất nhiên phải cần chờ đệ tử ở bên trong có người đi ra, trận pháp của sơn môn xuất hiện dao động thì mới được. Nếu là tu sĩ tầm thường, có lẽ sẽ chọn cách nhập vào trong thân thể của đệ tử Đại Hùng Môn để đi vào. Nhưng mà phương pháp này cũng có một chút nhược điểm. Mặc dù nhìn thì có vẻ rất hay đó, nhưng mà thực tế thì trong cái tên Đại Hùng Môn có một chữ hùng, hiển nhiên đối với hùng hiểu biết cực kỳ thấu triệt. Vì vậy, nếu dung nhập vào trong cơ thể của một đệ tử để tiến vào trong đại trận, rất có khả năng Vương Lâm chưa kịp thi triển mánh khóe thì đã bị trận pháp kia phát hiện ra thân phận rồi. Những cơ hội như vậy chỉ có thể có một lần. Vương Lâm không muốn mạo hiểm lãng phí. Hắn tin rằng với tu vi của bản thân có thể hiểu được cấm chế của đối phương. Thứ hắn cần chính là khoảnh khắc trận pháp kia xuất hiện dao động. Thời gian 3 ngày thoáng cái đã trôi qua. Trong 3 ngày này, trận pháp bên ngoài sơn môn của Đại Hùng Môn tổng cộng có 314 đệ tử ra vào. Trận pháp cũng dao động 314 lần. Mỗi một lần dao động, làn khói do Vương Lâm biến thành cũng không khinh cử vọng động mà không ngừng quan sát, lấy hiểu biết đối với cấm chế mà tìm ra sơ hở của trận pháp này. Dù sao ở trên người Vương Lâm cũng tồn tại cấm chế bổn nguyên cực kỳ hiếm thấy. Hắn không hề lo lắng, hắn có đủ thời gian để kiên nhẫn, tiếp tục bình tĩnh quan sát. Thời gian lại qua 7 ngày. Trong 7 ngày này có gần 1.000 đệ tử ra vào, trận pháp dao động gần 1.000 lần. Dần dần Vương Lâm nhìn ra được sự khác biệt, sự dao động của trận pháp này biến hóa theo thân phận của những đệ tử. Trong thời gian 10 ngày này, Vương Lâm còn thấy được hơn 1.000 đệ tử của Đại Hùng Môn tu vi không giống nhau. Ở trên người bọn họ cũng nhìn ra được có một vài tu sĩ Đại Hùng Môn có những biến hóa đặc biệt. Ví dụ như linh hồn, mỗi một đệ tử của Đại Hùng Môn nếu linh hồn được ví với lửa thì có thể nói là cực kỳ hưng vượng, sẽ không dễ dao động. Trong thời gian 10 ngày Vương Lâm không hề ra tay, hắn liên tục quan sát. Cho đến sau 10 ngày, vào một ngày nọ có một đệ tử của Đại Hùng Môn đi vào. Khi tới gần trận pháp của dãy núi, thân thể dung nhập vào. Ngay khi trận pháp xuất hiện dao động, làn khói do Vương Lâm biến thành chợt lao ra. Làn khói này vô hình, trong nháy mắt đã xuất hiện ở bên cạnh thân thể của đệ tử đang tiến vào trận pháp. Lúc này trận pháp đang gợn sóng. Ngay khi thân thể của đệ tử kia hoàn toàn dung nhập vào trong, làn khói do Vương Lâm biến thành mới chui vào. Ngay khi hắn chui vào, cấm chế bổn nguyên mới tản ra triệt tiêu trận pháp kia, đồng thời còn nhanh chóng mô phỏng tất cả những đệ tử mà hắn nhìn thấy suốt 10 ngày qua. Chỉ trong mấy nhịp thở ngắn ngủi, hắn đã mô phỏng biến hóa mấy trăm lần. Cho đến khi thân ảnh của đệ tử kia từ trong trận pháp hiện ra, không còn phát hiện gì, hướng về phía dãy núi bay đi, thì làn khói do Vương Lâm biến thành cũng tiến vào trong trận pháp. Hắn tiến vào không làm cho trận pháp kia có một chút biến hóa nào, cũng có thể nói toàn bộ những sự biến hóa đều bị ẩn giấu vào trong những dao động nổi lên lúc đệ tử kia tiến vào trong trận pháp. Không một tiếng động, làn khói do Vương Lâm biến thành ở bên trong dãy núi này chậm rãi trôi đi. Dọc đường hắn nhìn thấy không ít đệ tử của Đại Hùng Môn, tất cả đều đi lại rất vội vàng, không hề phát hiện ra sự tồn tại của Vương Lâm. Vương Lâm vô cùng cẩn thận, trong khi bay đi thỉnh thoảng lại dừng lại, chậm rãi hướng về phía đỉnh núi màu đỏ ở sâu trong dãy núi kia. Càng tới gần ngọn núi, khí tức địa hỏa chủ mạch lại càng truyền vào trong tâm thần của Vương Lâm rõ ràng thêm. Ở cách ngọn núi màu đỏ kia không xa, ở trên không trung đằng xa có 3 đạo cầu vồng đang gào thét bay tới. Bên trong những đạo cầu vồng đó là 3 người, 2 nữ, 1 nam. 3 người này đang bay thẳng tới ngọn núi màu đỏ. Vương Lâm không rảnh đi thăm dò, những đạo cầu vồng như vậy dọc đường hắn đã nhìn thấy rất nhiều. Nhưng ngay lúc này, đột nhiên từ bên trong ngọn núi màu đỏ kia, bỗng nhiên có một đạo thần thức ầm ầm nổi lên, hướng về phía chân núi nhanh chóng tràn ra. Trong nháy mắt đã bao trùm hơn phân nửa. Thần thức này cực kỳ hung mạnh, tu sĩ tầm thường không thể có được. Đây chính là do cao thủ đã vượt qua 9 lần huyền kiếp, chân chính bước vào không kiếp sơ kỳ tản ra. Hơn nữa thần thức kia rất nhẹ nhàng, nếu không có tu vi nhất định thì rất khó có thể phát hiện ra được. Ngay khi Vương Lâm cảm nhận được thần thức này, liền lập tức phán đoán đây là một cao thủ. Thần thức của gã tản ra quá mức đột ngột, nếu mà Vương Lâm không liên tục cẩn thận, chỉ sợ trong lúc kinh hoảng lập tức sẽ bị phát hiện ra. Gần như ngay khi thần thức này quét tới, làn khói do Vương Lâm biến thành đột nhiên cuốn về phía sau. Gần như hắn có cùng một tốc độ với thần thức kia, một tiến một lùi rất khó khăn mới tránh khỏi. Nhưng thần thức này ngay khi quét qua, liền lấy đỉnh núi màu đỏ kia làm trung tâm, hướng về bốn phía khuếch tán ra. Vương Lâm mặc dù có thể tránh được nhất thời, nhưng không bao lâu nữa cũng sẽ bị phát hiện. Hơn nữa ngay khi thần thức này quét qua, đại trận bên ngoài đại hồn môn lập tức nổi lên dao động, trong nháy mắt phong tỏa lại. Biến hóa này khiến cho Vương Lâm thất kinh. Chẳng lẽ đã bị phát hiện rồi sao? Vương Lâm không kịp suy nghĩ nhiều, lúc này thần thức kia gào thét lao tới, sắp sửa bao phủ lấy hắn. Thì trong khoảnh khắc này Vương Lâm vội vàng lùi về phía sau, giống như là không có chỗ nào để trốn. Hắn không nghĩ ngợi, lao thẳng tới ba đạo cầu vồng đang từ xa bay tới. Với một tốc độ cực nhanh, hắn trực tiếp nhập vào trong thân thể nam nhân trong ba người kia. Sở dĩ hắn nhập vào trong thân thể của nam đệ tử không phải là vì liên quan với tu vi, mà dựa vào thần thức do cao thủ tản ra kia. Vương Lâm đoán rằng khi tu sĩ đạt tới trình độ như vậy, phần lớn đều rất cao ngạo, đối với thân thể của nam đệ tử hẳn là sẽ không lục soát quá mức cẩn thận, cho dù có lục soát thì cũng phát hiện ra được sự khác nhau. Gần như ngay khi làn khói do Vương Lâm biến thành nhập vào trong cơ thể của nam tử kia, thần thức kia gào thét lao tới quét qua thân thể của nam tử này. Nó không dừng lại mà trực tiếp quét qua, sau khi quét về phía xa xa bao trùm toàn bộ dãy núi này, lúc này mới chậm rãi tản đi. Đại trận của dãy núi này sau khi thần thức tản đi cũng không phong tỏa nữa mà vận chuyển trở lại. Không phải là ta bị phát hiện, mà đại hùng môn này những bậc toàn năng có thói quen thỉnh thoảng lại tản thần thức ra để đề phòng. Vương Lâm ở bên trong cơ thể của nam tử này tụ lại một chỗ, hóa thành một đám khí xoay tròn, được cấm chế của hắn bao bọc. Ngay ra đó làm gì, còn không mau đuổi theo. Nếu mà làm chậm trễ thời gian đưa giải hùng quả cho chư vị sư tỷ thì chúng ta không đảm đương nổi đâu. Vương Lâm đang trầm tư, liền nghe thấy một tu sĩ ở bên cạnh nam tử kia lên tiếng khiển trách. Nam tử kia thần sắc bối rối, vội vàng thấp giọng vâng dạ, cùng với hai nữ tử kia hóa thành cầu vồng, hướng về phía một ngọn núi đỏ rực bay đi. Vương Lâm trong cơ thể nam tử này đang muốn rời đi thì đột nhiên nội tâm xao động, vẫn bảo trì trạng thái khí xoáy đi theo gã. Bởi vì vừa có thần thức kia đảo qua nên ba người đi về phía trước không gặp phải thần thức này tra xét nữa, rất thuận lợi tiến vào ngọn núi đỏ rực kia. Tốc độ chúng ta phải nhanh hơn nữa, cần phải tới chỗ Diêm Loan lão tổ, sau đó tới cả chủ phong khác nữa, không thể chậm trễ được. Tống Anh nè, chúng ta ở phía trước chờ ngươi, ngươi xong việc rồi thì đuổi theo nha. Giọng nói của nữ tử ở phía trước truyền tới, một nữ tử khác bên cạnh gật đầu thưa vâng. Ba người phân tán ra, nữ tử tên gọi là Tống Anh kia tiến thẳng về phía ngọn núi đỏ rực kia. Một nữ tử khác và nam tử chỗ Vương Lâm thì thay đổi phương hướng, vòng qua ngọn núi đỏ rực kia, đi về phía xa xa. Vương Lâm không chút do dự, hóa thành làn khói từ trong cơ thể của nam tử đó lan ra. Trong nháy mắt đã lượn quanh y phục của nữ tử tên Tống Anh kia, theo sau nàng bay về ngọn núi đỏ rực kia. Nữ tử tên Tống Anh này tuổi không lớn, tướng mạo xinh đẹp tuyệt trần, thân thể tỏa ra hương thơm xử nữ. Nàng hóa thành một đạo cầu vồng bay rất nhanh về phía ngọn núi đỏ rực xa xa. Ở bên ngoài ngọn núi này, thân thể nàng dừng lại giữa không trung. Ở trước người nàng mơ hồ có một tầng ánh sáng có tác dụng phòng hộ. Nữ tử này vung tay, một ngọc giản liền xuất hiện. Trong chớp mắt khi nàng đang định ẩn vào trong tầng sáng thì làn khối do Vương Lâm biến thành đang lượn lờ ngoài y phục này liền phương ra một bộ phận lao thẳng tới cái ngọc giản. Trong quá trình khi nó bị ấn về phía trước liền triển khai toàn lực, nhanh chóng nghiên cứu cấm chế tồn tại trong ngọc giản này. Những tiếng răng rắc truyền ra từ trong ngọc giản. Trong chốc lát, sau khi ngọc giản được đặt lên trên tầng sáng, thần thức của Vương Lâm trên đó cũng thu hồi. Tầng sáng lóe lên một cái, liền từ từ hóa thành dạng sóng gợn. Nữ tử kia thu hồi ngọc giản, tiến về phía trước, bước vào bên trong tầng sáng. Trong tích tắc khi thân thể nàng tiến vào, làn khói do Vương Lâm biến thành nhanh chóng vặn vẹo, lấy cấm chế bổn nguyên mô phỏng lại ngọc giản vừa rồi, vô thành vô tức tiến vào bên trong. Trong tích tắc tiến vào nơi này, trong lòng Vương Lâm tràn ngập vẻ hưng phấn. Bên trong này tràn ngập hỏa bổn nguyên lực, dường như chỉ cần hô hấp cũng có thể khiến bổn nguyên của bản thân lớn mạnh lên một chút. Nhưng mà ở nơi này cũng có một nữ tu có tu vi không kiếp sơ kỳ. Người này đủ để khiến Vương Lâm kiên kỵ. Hắn không lập tức rời khỏi y phục của nữ tử này mà tiếp tục ẩn ở trong đó. Nữ tử này dường như hơi không thích ứng với hỏa diễm, vừa mới tiến vào một chút đã đổ mồ hôi đầm đìa. Nàng bay rất nhanh, hướng về phía động phủ trong ngọn núi đỏ rực này, đưa tới một loại gọi là giải hùng tiên quả. Vương Lâm quan sát thấy trong ngọn núi này có 19 động phủ, trừ động phủ cao nhất là nữ tử này không đi, còn lại những động phủ khác nàng đều đưa tiên quả đến. Trong mỗi một động phủ đều tràn ngập sinh cơ, bên trong đều có một đệ tử đại hùng môn. Không bao lâu sau, nữ tử này tới bên ngoài động phủ cuối cùng. Nàng đứng ở nơi đó, lúc này bị sóng nhiệt làm cho mồ hôi ướt đẫm toàn thân. Sư tỷ, giải hùng quả đã được đưa tới đây rồi. Giọng nói của nữ tử này đã hơi suy yếu, cung kính truyền vào trong động phủ. Để ở đó đi. Một giọng nói êm ái truyền ra từ bên trong đại môn đóng kín của động phủ. Giọng nói này rơi vào tai Vương Lâm khiến tâm thần hắn chấn động. Là cô ta. Vương Lâm hơi trầm ngâm một chút, trong nháy mắt khi nữ tử mồ hôi đầy người kia đặt tiên quả lên mặt đất, liền biến thành làn khói rời khỏi y phục nàng, lượn lờ quanh một chiếc lá trên tiên quả. Nữ tử Tống Anh kia ôm quyền, cung kính rời đi, bay ra khỏi tầng sáng, biến mất trong không trung. Cùng lúc đó, đại môn của động phủ từ từ mở ra, một luồng lực hút cuốn giải hùng quả trên mặt đất bay qua khe hở của đại hùng môn tiến vào bên trong. Sau đó cánh cửa của động phủ liền đóng lại. Bên trong động phủ tràn ngập huỳnh quang, tiên quả bị hút vào động phủ xong liền bay tới trên một chiếc bàn đá. Cách đó không xa, một nữ tử áo hồng đang ngồi khoanh chân, tướng mạo cực kỳ xinh đẹp, lại lờ mờ có một thứ khí chất hoa nhường nguyệt thẹn. Lúc này nàng đang câu mày, có vẻ trầm ngâm, không thủ nạp mà nhìn về phía trước không biết đang nghĩ cái gì. Vương Lâm biến thành làn khói ẩn trên tiên quả, nhìn nữ tử áo hồng này cũng trầm ngâm theo. Hồi lâu sau, nữ tử áo hồng này than nhẹ, nhắm hai mắt lại giống như muốn thủ nạp. Nhưng đúng vào lúc này, đột nhiên trong tâm thần nàng lại vang lên một giọng nói bình tĩnh. Phàn Sang Lộ. Trong tích tắc khi giọng nói này xuất hiện, nữ tử này mở bừng đôi mắt ra, hai tay đặt dưới y phục mơ hồ rung lên, trực tiếp vung một cái về phía trước. Một cái vung này khiến đột nhiên một vùng sương mù từ thắt lưng nàng bay ra, lượn lờ bốn phía, phong kín cả động phủ này lại. Dương Lâm, ngươi ở đâu? Phàn San Lộ hít sâu một hơi, nhìn về bốn phía. Thần sắc nàng dù nhìn như bình tĩnh nhưng mà tay phải lại run rẩy, biểu lộ hoàn toàn nội tâm đang chấn động của nàng. Vương Lâm không lập tức hiện thân mà nhìn thoáng qua đám sương mù mà Phàn San Lộ vừa phóng ra. Sương mù này rất huyền diệu, ngoài tác dụng phong bế toàn bộ khí tức ở nơi này ra, còn khiến bên ngoài không thể cảm thụ được. Điều này là Phàn San Lộ hành động theo tiềm thức. Vương Lâm đã có thói quen tỉ mỉ, lúc này hơi trầm ngâm. Từ phiến lá trên tiên quả kia lan ra, ngưng tụ thân thể trước người Phàn San Lộ. Đã lâu không gặp rồi. Vương Lâm mỉm cười nhìn về phía Phàn San Lộ, trông có vẻ rất tùy ý, đảo qua đám sương mù. Thấy Vương Lâm, Phàn San Lộ ngơ ngẩn hồi lâu, sau đó trên mặt cũng hiện lên nụ cười. Đúng là rất lâu rồi không gặp, không ngờ ngươi lại đi tới nơi này. Sương mù này là thứ đệ tử trung tâm của đại hùng môn chúng ta bế quan lan ra. Một khi sương mù xuất hiện thì dù là sư tôn, trong thời gian ngắn cũng không thể dễ dàng đảo thần thức tới đâu. Nơi này an toàn rồi. Nụ cười trên mặt Phàn San Lộ rất vui vẻ, có thể ở nơi này gặp được Vương Lâm khiến nàng hoàn toàn bất ngờ. Trong nội tâm nàng đối với Vương Lâm rất cảm kích, theo thời gian không hề tiêu tán. Cảnh tượng trong động phủ giới đã trở thành một phần trong đời nàng. Nếu không có Vương Lâm thì nàng cũng không thể trở về nhà. Đối với Vương Lâm, Phàn San Lộ còn vô cùng khâm phục. Vương Lâm đơn giản ngồi khoanh chân một bên, nghe Phàn San Lộ giải thích, cũng quan sát thần sắc đối phương. Vương Lâm lúc này hơi yên tâm nhưng vẫn cẩn thận như trước. Nếu Phàn San Lộ có điểm âm mưu gì thì Vương Lâm sẽ ra tay không chút lưu tình. Ngươi vẫn cẩn thận như trước mà, nhưng mà như vậy cũng tốt. Trên thiên cương đại lục này cần phải cẩn thận một chút mới có thể sinh tồn. Phàn San Lộ mỉm cười nhìn Vương Lâm. 3 năm trước ta đã gặp Dân Dật Phong ở Quy Nhất Tông, cũng nhắc tới ngươi. Theo lý mà nói, ngươi đúng ra đã phải sớm tiến vào trong thiên cương đại lục rồi mới phải, nhưng lại không ai nghe thấy tin tức của ngươi, còn tưởng rằng ngươi đã gặp biến cố hoặc là ở một nơi rất xa rồi. Không ngờ ngày hôm nay lại có thể gặp ngươi ở nơi này. Phàn San Lộ mở to mắt khẽ cười nói, trên đường xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn nên chậm một chút, có thể nhìn thấy cô ta cũng rất vui mừng. Vương Lâm cười, tại thiên cương đại lục xa lạ này mà gặp được cố nhân á, đích thực là một chuyện khó có được, khiến Vương Lâm không khỏi cảm thấy thân thiết. Trên thực tế thì Phàn Săn Lộ cũng vậy, sau khi nhìn thấy Vương Lâm lại càng cảm thấy thân thiết. Dù sao nàng cũng hơn nửa đời người sống trong động phủ giới, đối với đại hồn môn, ngoài quan hệ về danh nghĩa thì giờ đã rất xa lạ rồi. Nói đi, người tới đại hồn môn này lại đi tới động phủ của ta là vì nguyên nhân gì? Nếu ta có thể giúp thì ta sẽ cố hết sức. Thần sắc Phàn Săn Lộ lúc nãy còn trầm ngâm, lúc này sau khi nhìn thấy Vương Lâm liền bị quét sạch, thay vào đó là sự vui sướng hết sức chân thành. Sự vui sướng của Phàn Săn Lộ khi Vương Lâm cảm nhận được, trong lòng cũng cảm thấy ấm áp, mỉm cười. Hơi trầm ngâm một chút, liền thấp giọng, nói: "Ta muốn tới địa hỏa chủ mạch, nơi này tu luyện một môn thần thông, có thể sẽ tạo thành ảnh hưởng đối với chủ mạch đó." Phàn Săn Lộ lộ ra vẻ suy tư, hồi lâu liền gật đầu. "Không sao, ta có thể mang ngươi tới chỗ bế quan tại địa hỏa mạch. Nơi đó gần địa hỏa mạch, sư tôn cũng ở nơi đó trường kỳ bế quan, chỉ thỉnh thoảng tản thần thức ra mà thôi. Mà trong thời gian ngắn sẽ không dò xét đệ tử bế quan, tránh tạo ảnh hưởng cho họ. Chủ yếu là tỷ tỷ của ta, nàng ở trên Diêm Sơn mạch này, nhưng hiện tại nàng được sư tôn coi trọng, sẽ không dễ dàng đi ra đâu. Như vậy đi, ta sẽ đi tới địa hỏa thất với ngươi. Đối với người ngoài sẽ nói là bế quan, nhưng mà thời gian không thể quá dài, nếu không sẽ khiến cho người khác dò xét." Lời nói của Phàn Săn Lộ rất lưu loát, nhanh chóng quyết định. "Nói như vậy thì đối với ngươi sẽ bất lợi đó." Vương Lâm trầm ngâm, chậm rãi mở miệng nói. Phàn Săn Lộ nghe xong câu này, thân sắc lộ ra vẻ nhu hòa, lắc đầu, nói: "Không sao đâu, sư tôn rất bao che, ta sẽ biết chừng mực mà." Thần sắc Vương Lâm ngưng trọng, đứng dậy ôm quyền hướng về phía Phàn Săn Lộ, trầm giọng nói: "Đa tạ." "Không cần cảm ơn đâu, ta còn phải cảm ơn ngươi mới phải. Nếu không có ngươi thì ta cũng không thể quay về thiên cương đại lục này rồi." Phàn Săn Lộ mỉm cười đứng dậy. "Việc này không nên chậm trễ nữa, chúng ta đi luôn bây giờ thôi. Bây giờ thì làm phiền ngươi ẩn trên người ta." Phàn Săn Lộ nói, khuôn mặt xinh xắn đỏ bừng. Vương Lâm gật đầu, thân thể nhoáng một cái liền hóa thành làn khói, dung nhập vào trong ống tay áo của nàng, lượn lờ trên làn da nàng. Do đó nếu nữ tử này có dị động thì Vương Lâm lập tức có thể phát hiện. Tính cẩn thận của hắn sẽ không phải vì địa điểm hay con người mà thay đổi. Phàn Săn Lộ sửa sang lại y phục một chút, sau khi sắc mặt khôi phục bình thường, ngọc thủ liền giơ lên hướng về phía trước vung lên, lập tức sương mù mông lung tiêu tán, thân thể nàng thoáng một cái liền rời khỏi động phủ. Hết tập 371 của bộ truyện Tiên Nghịch. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lách Radio.